Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, tín đồ Drow HK. 3. Họ E gia tộc là cái bất kính thần gia tộc. Bị chìm sau sáng sớm ngày thứ hai, một vị cao lớn tóc dài tín đồ Drow đem bao quát Runley chỗ tiểu đội ở bên trong gần 100 người tụ lại với nhau. Sau đó cao giọng tuyên truyền giảng dài, bởi vì bọn hắn bất kính thần, vĩ đại Drow God từ phương Đông Khu đến Valyria Ma Long. Thiêu chết tim gan đều đen Haran Vương, thiêu chết nhà Hoe tất cả mọi người. Nói cách khác, chúng ta tự do, tự do, tự do, một chút thành kính người đảo sát đi theo cao giọng kêu la. Nhưng ở tóc dài tín đồ Drow đưa tay ra hiệu dưới, bọn hắn hết thảy lại yên tĩnh trở lại. Cứ việc chúng ta thoát khỏi Hoe gia tộc tàn khốc thống trị, nhưng vĩ đại Drow God lại cho rằng không thể để cho thần các con dân tiếp tục bị cái khác bất kính thần Ngụy Vương lừa dối. Cho nên Drow God cố ý phái tới thần nhi tử, cũng chính là chúng ta thần thánh quốc vương Rốt Bệ Hạ, phái hắn đến dẫn dắt chúng ta đi bên trên chính xác con đường. Hắn nói, vung cánh tay lên một cái, ngữ điệu cao vút, nhìn a, các con dân của sát, đây là Drow God ban cho chúng ta vô thượng ban ân. Không có bất kỳ người nào có thể so với Drow God chi tử càng thích hợp thống lĩnh quần đảo sát. Không có bất kỳ người nào càng có tư cách hơn hắn ngồi lên hải thạch chi vị. Drow God chi tử vạn tuế, Rốt quốc vương vạn tuế. Có người đảo sắt gầm thét, cổ gân xanh nổi lên, mảng lớn người đi theo cao giọng phụ họa, nhưng bọn hắn kêu la vừa vang lên liền bị lần nữa đánh gãy. Liền nghe tóc dài tín đồ Drow ngữ khí phẫn nộ, nhưng cũng không phải là tất cả con của đảo sắt cũng biết Drow God chi tử vĩ đại. Cũng không phải là tất cả mọi người thành kính tuân theo Drow God. Hắn tuyên truyền giảng giải còn đang tiếp tục, nhưng Runley nhếch miệng về sau, đã lười nhác lại nghe loại này, rõ ràng có thể đoán được phần cuối. Cứ việc phát giác được mình xuyên qua tiến vào Westeros đại lục lịch sử bên trong, nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu viện trợ. Bất quá hơn một năm đứt quãng quý tộc giáo dục, gọi hắn nhận ra Westeros rất nhiều huy chương cùng thời với bọn họ sau giản lược gia tộc vinh dự. Quá khứ cùng nhân vật ưu tú hắn lành nghề, gọi hắn đối thế giới này chân chính lịch sử thuộc như lòng bàn tay. Cái kia nhưng căn bản không có khả năng, cho nên hắn hiện tại cũng không xác định chính mình sở tại quần thể cụ thể ở vào tình huống như thế nào, chỉ có thể nhập ra tùy tục, hoặc là nói trước nước chảy bèo trôi, quan sát minh bạch sau lại nói. Lúc này hắn xen lẫn trong đám người này bên trong, mặc một bộ màu đen cũ da trâu giáp, vai vác lấy ống tên cùng đoàn cung, sống lưng thẳng tắp, nghiễm nhiên một bộ chờ xuất phát tư thái. Trên thực tế Runley hoàn toàn chính xác cũng muốn rời đi mảnh này bãi biển, chuẩn bị tiến về một chỗ tên là Ormond địa phương đi. Ormond chính là tóc dài tín đồ Drow trong miệng loại kia bất kính thần địch nhân vị trí. Mà bọn hắn cái này mục tiêu tự nhiên là thảo phạt đám người kia. Runley mục tiêu cũng là Ormond, nhưng cái này cũng không hề đơn thuần chỉ là theo đại lưu nguyên nhân. Cũng bởi vì hắn hôm qua bị chìm bên trong nhìn thấy cái kia ba hàng chữ thuận lợi đến Ormond. Giết chết 7 cái người đảo sắt ngăn cản Rốt quốc vương nhảy xuống biển. Hiển nhiên hắn có năng lực cũng không chỉ là xuyên qua lịch sử. Nhưng Runley lại bởi vậy càng thêm cảnh giác. Từ lúc từ trong bụng mẹ lên, hắn liền có thể loáng thoáng nhìn thấy trên người mình hiện ra cái chủng loại kia tin tức. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không xác định những tin tức kia đến cùng là cái gì. Nó là như thế nào xuất hiện? Tác dụng của nó là cái gì? Nó cùng chính mình quan hệ là thế nào? Nó sẽ có hay không có cái gì chỗ hại? Có nhiều vấn đề cần phải đi cân nhắc. Bởi vì cái này rất có thể liên quan đến với mình tương lai vận mệnh. cũng bởi vì người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại vật này. Mà ở trận kia, quái mộng, trước đó, tại hắn nắm chặt răng giả trước đó, những cái kia hiện lên tin tức cũng không có để hắn phát hiện đầu mối gì. Trừ học tập huy hiệu học ngày càng thấy sâu sau lặng yên thay đổi số lượng bên ngoài. Bây giờ thứ này có biến hóa mới, Runley tự nhiên phi thường trọng thị, nhưng cũng càng thêm cẩn thận. Một phương diện hắn mơ ước, bàn tay vàng, cái từ này phía sau khả năng mang tới siêu nhiên lực lượng. Một phương diện khác, hắn lại sinh sợ ở trong đó sẽ có hay không có cạm bẫy. Chỉ là tại những này cẩn thận phía sau, một loại nào đó bản năng lại làm cho hắn vẫn cảm thấy mình loại này bệnh đa nghi phi thường buồn. Cười, phảng phất đang nội tâm bên trong, có cái thanh âm từ đầu đến cuối tự nhủ lấy một câu. Ngươi cần lo lắng chính ngươi sao? Bản năng về bản năng, đối với mình, bàn tay vàng, nên có hoài nghi Runley từ đầu đến cuối không có quên. Bởi vì hắn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn nhưng cũng không kháng cự không thể xác định nó là tốt. Nhưng ai có thể nói đây là xấu đây này. Cho nên hắn cảm thấy, quan sát sau khi nếm thử đi đem cái này ba chuyện làm thành cũng chưa hẳn không thể. Nhưng vấn đề lại tới, nếu như mình thật cùng người chung quanh xen lẫn trong cùng đi hoàn thành những nhiệm vụ kia, liền miễn không được tiến vào chiến trường bên trong, sau đó không chừng liền bị loạn tiễn cho bắn chết. Runley không ngại mình bị giết chết, bởi vì trước đây không lâu kinh nghiệm chứng minh, ở đây chết mất về sau, hắn sẽ chỉ trở lại cái này lịch sử bên ngoài, trở lại Storm End bên trong, tiếp tục làm hắn Baratheon gia tộc tam thiếu gia, chỉ là nương theo tử vong mà xuất hiện thống khổ. Thực tế nếu như hắn khó mà chịu đựng, chết tử tế không bằng lại còn sống đi. Có thể làm một ngày là một ngày, tốt nhất hoàn thành một cái nhiệm vụ, sau đó nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cho ta phát thưởng lễ. Ai phát, đi Orgmon cái kia tựa hồ rất đơn giản. Lại nói ta nếu là ở đây sinh con trai sẽ như thế nào? 300 năm sau thêm ra đến một đám trùng điệp cháu trai. Mái tóc dù người trẻ tuổi miên man bất định, đứng tại bờ biển dưới liệt nhật phơi có kém không nhiều một giờ. Cái kia có một đầu xám đen tóc dài tín đồ Drow mục sư rốt cục vẫn chưa thỏa mãn kết thúc suất. Phát trước diễn thuyết, sau đó phất tay ra hiệu cái này hơn 100 người đảo sắt binh sĩ đạp lên một chiếc sớm đã chuẩn. Bị đã lâu hai cột buồm trên chiến thuyền, lên thuyền người đảo sắt số lượng đông đảo. Bong tàu dưới khoang tàu tự nhiên an trí không xuống. Lĩnh tái cái chiếu về sau, Runley liền cùng vị trí tiểu đội mấy cái gương mặt quen cùng một chỗ tại bong tàu biên giới vị trí. Đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, mát mẻ gió biển thổi phật. Hơn 100 binh sĩ thân ở tại bong tàu bên trên, chậm rãi chờ đợi đi thuyền kết thúc. Đàm tiếu thanh âm không dứt bên tai, nhất thời ngược lại là biểu lộ ra khá là nhàn nhã. Hao, chờ thêm chiến trường, ngươi liền đi theo ta phía sau. Bên cạnh tựa ở trên bong thuyền thiếu niên tóc vàng Jasper nghiêm túc nhìn xem hắn nói, ta dìu sau ngươi làm tốt, cho nên ta ở phía trước, ngươi làm cung yểm hộ ta. Runley muốn nói hắn căn bản sẽ không làm cung, nhưng lời này căn bản không có cách nào nói ra miệng. Thế là đối mặt trước mắt trương này non nớt gương mặt, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, cũng suy nghĩ làm như thế nào mới có thể đem sắp đến nan quan hỗn qua. Tóc vàng Jasper thì không có phát hiện mình đồng bạn dị thường. Hắn như cũ líu lo không ngừng nói, chúng ta không có đi lên chiến trường, cũng không thể xông vào trước nhất một bên, trừ phi đại nhân mệnh lệnh. Ta hy vọng có người sẽ thu ta giao tiền sát, dạng này sau khi trở về ta liền sẽ là cái chân chính sát trùng. Nhưng phụ thân nói chỉ cần ta trở về liền làm sao đều tốt. Hao, phụ thân ngươi có cùng ngươi nói loại lời này sao? Ta không nhớ rõ, Runley ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không nhớ nhà rồi? Đối phương kỳ quái hỏi, ngươi trước kia rất yêu nói chuyện, ngươi không phải cũng đồng dạng? Runley không có trực diện trả lời. Hắn nhưng không có tiền thân bất cứ trí nhớ gì, cho nên tốt nhất ứng đối biện pháp là đem vấn đề ném vào đi. Ta mới không có, ta là cái kiên cường người. Kiên cường người chưa từng nhớ nhà. Thiếu niên tóc vàng nói như thế, đưa tay đưa cho Runley một viên sám trắng bên trong mang theo màu vàng ấm đá cuội. Ây, đây là ta trước khi rời đi trước cửa nhà nhặt, tặng cho ngươi, thì cái này có thể để ngươi vui vẻ một chút. Nhìn nhìn tảng đá này, Runley đưa tay tiếp nhận nói tiếng cảm ơn. Đối phương thì nghiêm túc nói, Draugott sẽ phù hộ chúng ta. Thần nhất định sẽ, vĩ đại Rốt quốc vương cũng đều vì chúng ta cầu nguyện. Hao, đến lúc đó nhớ kỹ đi theo ta phía sau. Chúng ta sẽ trở về, lấy một cái chân chính con của đảo sắt thân phận. Thiếu niên thanh âm sung mãn mong đợi. Runley hy vọng hắn có thể đã được như nguyện. Nhưng mà thế sự vô thường. Mùa hạ biển cả tựa như là cái thời mãn kinh giỏi thay đổi lão đại mù. Buổi sáng thuyền xuất phát lúc bầu trời còn xanh lam một mảnh. Giữa trưa vừa qua khỏi liền đã âm trầm không thôi. Mưa to bao phủ mà tới. Gió lớn mãnh liệt đột kích. Ngược gió mà đi hai cột buồm chiến thuyền đừng nói tiến lên. Thậm chí cũng bắt đầu rút lui. Hoặc nằm hoặc tựa ở bong tàu bên trên đám binh sĩ vội vàng đứng dậy để tránh nhận dẫm đạp va. Chạm. Các thủy thủ bắt đầu bận trước bận sau, vội vã đem nâng lên buồm triệt hạ. Kết quả rất không may, một vị tóc đỏ tuổi trẻ thủy thủ không cẩn thận từ chỗ cao đạp hụt. Kêu thê lương thảm thiết, rơi vào điên cuồng cuồn cuộn biển cả bên trong. Trong chớp mắt liền mất tung tích. Chúng ta không cần e ngại Stormgod phẫn nộ, bởi vì vĩ đại Draugott sớm đã đối với chúng ta rộng mở hắn cái kia rộng lớn nước chảy cung điện. Đừng quên, Draugott chi tử tự mình cho chúng ta thổi lên tiến lên kèn lệnh. Chúng ta có thần, bong tàu bên trên. Tóc dài tín đồ Draug một bộ xám xanh lá xanh ra trời tam sắc giao nhau vải thô bào bay phần phật. Theo gió, tay cầm gỗ nổi côn bổng dơ cao đỉnh đầu. Lão nông dân kiên nghị hai gò má theo gầm rú mà đỏ lên. Lộ ra phi thường kích động, chỉ là hắn cái kia bị gió thổi lên một sợi tóc xám tia thật vừa đúng lúc tiến vào hắn yết hầu bên. Trong, thậm chí hắn khích lệ lời nói mới nói được một nửa liền không thể không nghẹt ngào kết thúc. Tiếp theo tại gió lớn bên trong xoay người kịch liệt ho khan. Hao cẩn thận. Ngược bay tới một đoạn văn lộ ra rất yếu ớt. Thuyền bên cạnh ôm chặt lấy căng cứng dây thừng Runley phí sức quay đầu nhìn lại. Phát hiện bong tàu cái trước nhấp nhô gỗ tròn thùng chính nhún nhảy một cái phi tốc đột kích. Không may, thầm mắng một tiếng về sau. Hắn theo thân tàu lay động ngay tại chỗ một nằm sấp. Cái kia tượng mộc chất liệu thùng tròn liền dán ra đầu thoáng một cái đã qua. Hắn lập tức ôm lấy trước mắt cột buồm phần gốc, chết không buông tay, gió lớn mãnh liệt, mưa to như thoi đưa, hẹp dài chiến hạm thuyền xác như là trôi nổi tại phòng bếp nồi sắt bên trong đen hồ tiêu. Theo chất lỏng sôi trào mà lăn lộn lay động, có mấy lần thuyền của nó mặt bên thậm chí đều muốn song song dán tại trên mặt biển. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới hiểm lại càng hiểm ngay ngắn trở về. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ là lâm thời may mắn cũng không thể nói rõ cái gì. Chỉ cần cái này kinh khủng gió lốc không đình chỉ xuống tới. Chiếc này tên là vô địch bà mụ số chiến thuyền sẽ rất khó nói có thể thuận lợi vượt qua nan quan. Chỉ là đuổi cái đường A, không phải là đơn giản nhất sao? Trong gió lốc Runley mặt mũi tràn đầy nước mưa, đưa tay khó khăn lau mặt một cái về sau. Hắn nhìn thấy cùng mình, cùng thôn ra giá Spur thét chói tai vang lên theo bong tàu nghiêng mà bánh. Xe đi qua, thế là vội vươn ra có thừa lực chân đến chặn lại. Chân của hắn khó khăn lắm ôm lấy thiếu niên tóc vàng giáp da đen đuôi bầy tường kép chỗ. Cái này khiến đối phương mở miệng lớn tiếng cảm tạ, lại làm cho Ronly cảm giác chân của mình cổ giống như bị cái kia đun sôi gia công qua cứng rắn giáp da cho chặt thành hai nửa. Đáng tiếc hắn kính dâng cũng không có ích lợi gì. Đen nhánh táo bạo hoàn cảnh dưới là một trận càng thêm mãnh liệt gió lốc đột kích lúc vô địch và mụ số lại là một cái kịch liệt lay động. Phảng phất phía dưới có chỉ to lớn hải quái tại trong gió lốc kéo lấy chiếc này yếu ớt thuyền. Đất rung núi chuyển dưới. Bong tàu bên trên rất nhiều người đảo sát binh sĩ kêu thảm bị quăng vào biển cả ở trong. Vừa mới bị hắn cứu một mạng thiếu niên tóc vàng cũng tương tự ở vào hàng ngũ đó. Ronly trơ mắt nhìn đối phương tuyệt vọng mà bất lực non nớt gương mặt biến mất tại tầm mắt của mình. Bên trong, cái này khiến trong lòng hắn phảng phất bị ép khối đá lớn. Có chút không thở nổi. Nguyên bản trong lịch sử hắn cũng chết sao? Hắn nhịn không được lóe lên ý nghĩ này. Đáng tiếc tiếp xuống Ronly liền hoàn mỹ lại suy nghĩ vấn đề này. Sấm sét vang dội dưới. Một cái mãnh liệt lay động công phu, vốn là bởi vì mưa to mà tràn ngập trơn nhẵn cảm giác thô trọng cột buồm. Rốt cục tránh thoát hắn ôm ấp, mái tóc dù người trẻ tuổi rơi vào biển cả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục